Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 17, lấy thuốc. Tiểu bối càn rỡ, cái kia Hồng Quang vừa thấy đường đi bị chán, tự cũng có chút thẹn quá thành giận, chỉ nghe đại a một tiếng, chợt cái kia Hồng Quang chấn động mạnh một cái, càng không hề chú ý phía trước càn khôn châm chống đối, trực tiếp đụng vào. Theo cái kia Hồng Quang nhảy nhót, trên trời càng tức thì tụ khí một đám mây đen. Trong lúc nhất thời thiên gió gào thét, sấm vang chớp giật, Thẩm Thành Bình không nghĩ tới kẻ địch lại lựa chọn cứng đối cứng. Nhưng là không một chút nào lưu thủ, pháp lực thôi thúc, trên tay liên tiếp đánh ra mười mấy dấu tay. Thấy cái kia càn khôn châm trên hơn tấc Hồng Quang đột nhiên đại thịnh. Nhưng càn khôn châm thanh thế tuy rằng không nhỏ, nhưng thua ở sức mạnh phân tán, thêm vào Thẩm Thành Bình dùng cũng không tính thông thạo, vạn ngàn lông châu tiểu châm vắt ngang ở trước, cái kia Hồng Quang đâm đầu vào, liền đem càn khôn châm vây kín tư thế cho hết mức phá giải. Có thể vừa lúc đó, phía dưới đột nhiên lao ra một tia ánh kiếm ngút trời mà đến. Cái kia Hồng Quang đến không kịp né tránh, huyền chân kiếm nhanh như tia chớp nghiêng xuống một vòng. Cái kia Hồng Quang liền bị từ bên trong một chiêu kiếm hai đoạn. Có điều làm Thẩm Thành Bình phi kiếm đem cái kia Hồng Quang từ bên trong rào thiết hai nửa lúc. Nhưng hơi nhíu mày, lại nhìn cái kia bị chém đứt đồ vật, lại là một tấm bùa. Để Thẩm Thành Bình lập tức nhận ra, đây là một tấm ký thác nguyên thần linh phù. Vừa mới tên kẻ địch kia chính là này linh phù. Nguyên lai triển khai linh phù người chính là Hồng Hoa Mỗ Mỗ. Năm đó Trường Mi chân nhân chưa phi thăng thời khắc, liền nghe nói Phúc Tiên Đàm có Hà Thủ Ô cùng Ô Phong Thảo hai bảo. Nơi đây chủ nhân Hồng Hoa Mỗ Mỗ bản thân chính là khác loại, tính cách cực đoan, lợi dụng cái kia Phúc Tiên trong đàm mấy cái hung lệ yêu vật cùng phép thuật đem đàm khẩu niêm phong lại, ngăn cản người lấy thuốc. Trường Mi chân nhân vì thế còn thân hơn tự tới cửa, cùng Hồng Hoa Mỗ Mỗ biện luận hồi lâu. Khó có thể phân ra thắng bại. Hồng Hoa Mỗ Mỗ thậm chí xin thề muốn bảo vệ linh vật, không phải người hữu duyên không thể được. Khi đó Trường Mi chân nhân phi thăng sắp tới, tính sẵn rồi tương lai tất có hắn Nga Mi môn nhân đến đây cầu lấy linh vật, lúc này mới đem việc này coi như thôi. Đơn giản liền cho Hồng Hoa Mỗ Mỗ một cái mặt mũi, mừng rỡ lợi dụng nàng hộ bảo chi tâm, đem cái kia ngàn năm Hà Thủ Ô cùng Ô Phong Thảo chăm sóc chu toàn. Chỉ đợi hôm nay Linh Vân mọi người tới cầu, chờ sau lần đó Hồng Hoa Mỗ Mỗ lại đạt được một bộ kỳ môn đạo thư, công tham tạo hóa, gần như phi thăng, giờ mới hiểu được năm đó Trường Mi chân nhân dự định, chỉ là bị vướng bởi ngày đó đã từng xin thề muốn bảo vệ linh dược, không được thoát thân phi thăng. Hồng Hoa Mỗ Mỗ tính sẵn rồi, phái Nga Mi cùng tà đạo chúng ta đại chiến Từ Vân tự tất có người trọng thương, cần gấp trong đàm linh dược cứu chữa. Chính ước gì có người có thể đến, loại bỏ trong đàm cấm chế lấy ra linh dược, nàng cũng có thể mượn cơ hội hoàn thành lời thề, thoát thân phi thăng. Chỉ tuy nhiên năm đó nàng định ra quy củ thật là hà khắc, chỉ cần một trọi ba thế đồng thân đồng nam đồng nữ, mà sinh có tuệ căn, mới có thể đi vào trong đàm. Cái kia Ô Phong Thảo sinh trưởng ở Phúc Tiên đáy hồ vụ trong mắt, trừ phi sinh ra được một đôi mắt sáng, có thể nhìn thấu cửu u nhỏ bé, mới có thể phát hiện linh dược vị trí. Đồng thời vụ mắt bên trong càng có cá sấu độc thạch, đều là đoạt tính mạng người đồ vật. Nếu như không có phi kiếm thần thông, cũng kiên quyết khó đạt được một gốc cây linh dược. Điều kiện tuy rằng hà khắc, nhưng vừa vặn nét nổi cùng Kim Thiền đều là mấy thế đồng thân. Mà Kim Thiền từng lấy chi huyết sát mắt, chính là mắt sáng tĩnh mịch, hoàn toàn phù hợp Hồng Hoa Mỗ Mỗ định ra quy củ. Bởi vậy nét nổi mặc dù trọng thương tại người, nhưng không người có thể thế. Lúc này mới trèo non lội suối, xuôi Nam Hoa Quế Sơn. Hồng Hoa Mỗ Mỗ biết rõ lần này chính là nàng thoát ly lời thề ràng buộc cơ hội tốt. Lo lắng nét nổi giữa nói ra sự, lại kiêng kỵ chính mình công khai giúp đỡ rước lấy chuyện phiếm, lúc này mới đem nguyên thần bám vào một tờ giấy phù bên trên, trực tiếp làm rời núi phương pháp. muốn thần không biết quỷ không hay đem bị thương nét nổi cho tới Hoa Quế Sơn đi. Không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Thẩm Thành Bình hỏng rồi nàng chuyện tốt. Còn chém một đạo linh phù phân thân. Một mực nàng vẫn chưa thể hiện thân nói rõ. Chỉ có thể tùm trở về Phúc Tiên Đàm. Thẩm Thành Bình còn không biết đây là ý tốt của người ta. Chờ Hồng Vân tản đi. Thấy Tề Linh Vân ôm lấy nét nổi. Tề Kim Thiền cẩn thận ở một bên đề phòng. Thẩm Thành Bình trực tiếp rơi vào Tề Linh Vân bên người. Hỏi. Linh Vân sư muội các ngươi không phải chạy tới Phúc Tiên Đàm xin thuốc sao? Sao lại đang này gặp nguy nan? Tề Linh Vân nói. Lần này đa tạ sư huynh. Bây giờ Văn Nhi muội muội chỉ bằng Chu Mai tiền bối một viên kim đan mới điếu trụ một cái nguyên khí. Vạn vạn lại chịu không nổi pháp lực tàn phá. Ta vừa mới không dám nhẹ động kiếm khí. E sợ cho nàng tính mạng tai hại. May là có ngươi ở bên ngoài giúp đỡ. Thẩm Thành Bình đối với Tề Linh Vân nói. Linh Vân sư muội khách khí. Chính đạo trong lúc đó giúp đỡ cũng là chuyện bổn phận. Cũng không biết sư muội hiện tại có tính toán gì không? Tề Linh Vân nhìn trong lòng nét nổi. Than thở. Còn có thể có tính toán gì? Bây giờ cũng chỉ có đem Chu Văn muội muội an toàn hộ tống đến Phúc Tiên Đàm mới được. Này e sợ cũng là trời cao đang khảo nghiệm chúng ta ý chí quyết tâm. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Tiểu thư này thì đúng là có thể tự mình an ủi mình. Có điều nếu gặp phải. Cũng không thể đủ làm như không thấy. Lập tức nhân tiện nói. Đã như vậy. Vậy tiểu đệ ta cũng cùng sư muội cùng đi một khi khỏe. Có thể quá nhiều người trợ giúp. Tề Linh Vân cũng trong lòng vui mừng. Nói. Nếu là sư huynh có thể cùng đi tự nhiên không thể tốt hơn. Thẩm Thành Bình lại nói. Sư muội mà chờ, ta mới vừa thu rồi một cái đệ tử, vừa nãy động thủ sợ tổn thương nàng liền thả xuống, ta trước đem nàng kế đó sẽ cùng đi. Tề Linh Vân ngạc nhiên nói, có điều mới mấy ngày không gặp, ngươi lại thu rồi đệ tử sao? Thẩm Thành Bình cười cợt cũng không giải thích, xoay người lại đem chỉ tiên cho mang về, nhưng là để Tề Linh Vân thầm nói, đẹp quá người. Thẩm Thành Bình cái tên này từ đâu làm ra bực này mỹ nhân. Tề Linh Vân đối với mình mỹ lệ xưa nay đều tương đương tự phụ. Nhưng giờ khắc này âm thầm cùng với so sánh. Càng cũng khó có thể phân ra cao thấp. Cửu chỉ tiên nhìn thấy Linh Vân lúc cũng kinh ngạc không nhỏ. Tuy rằng suy đoán tu sĩ bên trong định có không ít khuôn mặt đẹp tiên tử. Nhưng trong lòng nàng nhưng không phản đối. Nàng cũng có một chút tự phụ chi tâm. Ngày xưa gặp những người quý phụ tiểu thư không một người có thể vượt trên nàng. Hôm nay gặp mặt Tề Linh Vân linh khí bức người. Ý vị thiên thành, thật giống như tiên nữ. Thẩm Thành Bình lại đơn giản đem chỉ tiên tao ngộ nói một lần. Ba người thương tiếc nàng tao ngộ. Đối với nàng cũng nhiều hơn mấy phần chăm sóc. Năm người một đường đi về phía nam mới bước đi. Ngày hôm đó đi tới mênh mông sơn. Ngọn núi này liên miên vạn dặm. Được xưng thập vạn đại sơn, đến nơi này liền lại không bằng phẳng đường xá có thể đi. Mà trong núi chó rừng quỷ quái tầng tầng lớp lớp, dị chủng quái thú đếm không xuể. Nếu là bình thường, tất cả mọi người có thể ngự sử phi kiếm dễ dàng mấy cái qua lại. Chỉ là nét nổi lúc này lại không chịu đựng được, chính không biết nên làm sao vượt qua. Bỗng nhiên thấy không xa trong rừng một trận chim hót kêu sợ hãi. Chợt trùng thiên bay đi một mảnh chim yến tước, đầy trời ánh sáng màu xanh né qua, trung gian một điểm như hỏa hồng quang thẳng hướng bên này bay lượn mà tới. Thẩm Thành Bình trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói, sư muội cẩn thận, đây chính là ngày ấy thi pháp nhốt lại người của các ngươi. Tu vi cực cường, chính là nguyên thần xuất khiếu tới đây, ngày ấy ta chém tới chỉ là hắn bám vào nguyên thần một đạo linh phù. Mọi người đều kinh hãi biến. Xác, nếu thật sự là có thể nguyên thần ký thác linh phù cao thủ. Liền tuyệt đối không phải bọn họ có thể ứng phó. Thẩm Thành Bình rồi nói tiếp. Có điều ta xem người này ý đồ không rõ. Không hẳn thì có lòng hại người. Không bằng để ta trước tiên đi thử thăm một phen. Dứt lời trực tiếp đi lên phía trước. Tề Linh Vân thấy hắn dũng cảm đứng ra. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực nàng vốn là cái tính cách ôn hòa truyền thống nữ tử. Tối không muốn xuất đầu lộ diện. Chỉ là một mực cùng thế hệ bên trong nàng tu vi tinh xảo. Mà tính tình thận trọng. Làm việc cũng thỏa đáng. Thật chút thời gian đi ra ngoài làm việc đều là lấy nàng làm chủ. Làm cho Linh Vân rất phiền phức. Bây giờ bỗng nhiên Thẩm Thành Bình đội lên quá khứ. Cảm kích sau khi không khỏi sinh ra một chút dựa vào chi tâm. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.